dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 3 chuyển tiếp thành tiểu thú 3, góc chuyện audio.com, trời ạ, đất a, cái này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, nàng chạy đến bên trong tổ kịch sao? Bằng không mấy người này, tại sao một bộ trang phục thờ săn cổ đại? Nhưng mà, Đồng Nhạc Nhạc cũng biết cái này khả năng rất thấp. Hơn nữa, trong lòng cũng có một cỗ bất an, đang nhanh chóng dâng lên trong lòng. Trái với Đồng Nhạc Nhạc đang chấn động bất an, mấy người đại hán kia từ rừng cây đi tới, khi nhìn thấy tiểu trồn trắng đột nhiên chạy vội tới trước người bọn họ, đầu tiên là chấn động phút chốc. Lập tức một gã, đại hán trong đó dường như nghĩ đến cái gì, đôi mắt sáng lên, hoàn toàn không dám tin tưởng đưa tay chỉ vào trồn trắng trước mặt. Trời ạ các, người mau nhìn, trồn trắng này chính là Phượng Hoàng trồn. Nghe được lời nói của đại hán kia, mấy đại hán bên cạnh lập tức phục hồi, tinh thần lại, hướng tới trồn trắng trước mặt chăm chú quan sát một phen. Ánh mắt kia mang theo tìm tòi đánh giá, làm cho toàn thân Đồng Nhạc Nhạc không được tự nhiên. Trời ơi, đúng thật, này, đây thật là Phượng Hoàng trồn a. Phượng Hoàng trồn, nghe nói, cả người Phượng Hoàng trồn đều là báu, vật nha. Máu Phượng Hoàng trồn, có thể giải trăm độc. Răng nanh nó còn chứa kịch độc, chỉ cần hơi bị nó cắn một cái, sẽ lập tức trúng độc, nếu như không lập tức giải độc vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy, Phượng Hoàng trồn này, đã biến mất ở Linh Nhạc Quốc gần trăm năm. Vô giá a, mấy đại hán kia đều nói ra hiểu biết đối với Phượng Hoàng trồn, trong. Đó một gã đại hán cầm đầu tức khắc mở miệng nói. Con Phượng Hoàng trồn này, chính là giá trị liên thành, chúng ta nhất định phải bắt sống. Đúng vậy, chỉ cần bắt được một con Phượng Hoàng trồn này, chúng ta liền phát tài rồi. Vừa nói đến đây, mấy đại hán kia lập tức kích động đi lên. Ánh mắt nhìn về phía Đồng Nhạc Nhạc càng nóng hổi vô cùng, thật giống như nhìn thấy núi vàng núi bạc. Ánh mắt nóng bỏng điên cuồng kia khiến Đồng Nhạc Nhạc hoảng sợ vô cùng. Từ trong miệng mấy đại hán này, Đồng Nhạc Nhạc biết được thân phận bản thân hiện tại chính là Phượng Hoàng trồn thế gian hiếm có. Càng biết rõ, mấy đại hán này, muốn đối với mình bất lợi. Nghĩ đến đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc lại gào thét. Mẹ nó, nàng làm sao xui xẻo như vậy hả? Đầu tiên là uống cà phê quá hạn mà chết xuyên đến trên. Người một con trồn, hiện giờ còn bị những người này mơ ước muốn bán đi. Mẹ nó, chú có thể nhịn, nhưng thím không thể nhẫn. Ngay tại trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vô cùng phẫn nộ, mấy đại hán kia đã cẩn thận hướng phía Đồng Nhạc Nhạc từng bước đến gần. Mọi người nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần chớ bị nó cắn được. Ừ, còn có truyền thuyết tốc độ Phượng Hoàng trồn cực nhanh. Ngàn vạn lần đừng để nó chạy thoát, mọi người đều thật cẩn thận dặn dò, trong đó cũng có một người từ phía sau lấy ra một cái võng, lại cẩn thận hướng phía Đồng Nhạc Nhạc đi tới. Nhìn thấy cục diện mấy người này, nhất định muốn bắt sống mình. Nhưng mà, Đồng Nhạc Nhạc CF Senji không phải kẻ ngốc, làm sao lại ngốc hồ hồ bị người bắt được. Kết quả là, hiện giờ, Đồng Nhạc Nhạc 36 kế tẩu. Vi thượng kế, thân thể vừa chuyển chân sau một đạp, Đồng Nhạc Nhạc càng sử dụng khí lực ăn sữa, điên cuồng, hướng phía trước điên cuồng chạy trốn. Đồng Nhạc Nhạc chạy cực nhanh, bóng dáng trắng nhỏ kia nhanh như chớp thoáng cái liền chạy cực xa. Mấy đại hán phía sau thấy vậy lập tức đều lo lắng giống to. Chết tiệt, ngàn vạn lần đừng để Phượng Hoàng trồn chạy, đuổi, nghe được phía sau nôn nóng giống to trong lòng biết như ung đại hán đáng, hướng bên nàng đuổi theo, Đồng Nhạc Nhạc tâm loạn như ma. Đại não trống rỗng, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó là tuyệt đối không thể bị những đại hán này bắt được. Bằng không, vận mệnh của nàng đáng lo ngại chấm NSA. Trong lòng lo lắng, Đồng Nhạc Nhạc càng điên cuồng chạy như điên về phía trước. Cũng không quản phong cảnh bốn phía, nhanh chóng hướng phía sau rút lui. Đồng Nhạc Nhạc cũng một chút không có nhận thấy được bản thân chạy nhanh như nào, cách chương.